Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. Nàng một người ngồi ở dưới đài, liền mặt vô biểu tình. Hơn nữa hôm nay xuyên tiểu hắc váy, màn ảnh hạ có vẻ thập phần lãnh diễm, màn hình trước xem người trầm mê đến không được. Thậm chí còn có kêu tỷ tỷ không cần kết hôn, cùng các nàng ở bên nhau không khoái hoạt sao, Phó Ngộ Bắc họp xong. Kiều Lộ thấp giọng nói, phu nhân ở thi đấu hiện trường, hắn đệ thượng cứng nhắc. Mặt trên là phát sóng trực tiếp giao diện, bởi vì phía trước duyên cớ. Đạo bá không có việc gì liền sẽ đem màn ảnh chuyển tới Nghê Tư Nam bên kia. Lại thực mau mà rời đi, Phó Ngộ Bắc nhìn chằm chằm nhìn một lát. Đột nhiên hỏi, thi đấu còn không có kết thúc. Kiều Lộ nói, nhanh, đợi lát nữa còn phải tiến hành trao giải, hắn nghĩ nghĩ. Trao giải người là chi nhánh công ty tổng giám đốc, trở lại trong văn phòng. Phó Ngộ Bắc đem cứng nhắc đặt lên bàn, phiên hạ trên bàn tờ giấy. Đi đài truyền hình nhìn xem, đúng vậy, Kiều Lộ đã sớm dự đoán được những lời này, bọn họ còn ở. Trên đường khi, thi đấu tiến hành tới rồi cuối cùng thời điểm, thực mau mấy phương đầu phiếu hội tụ ở bên nhau. Đến ra tiền tam danh, Tần Nhạc cầm đệ nhị, Tân Hòa bắt lấy Nghê Tư Nam cánh tay. Đệ nhị, Nghê Tư Nam trấn an. Ta biết, này như thế nào đều thuyết minh chính mình ánh mắt hảo. Nàng có chung vinh dự, cấp Phó Ngộ Bắc phát tin tức, ta thiết kế sư đệ nhị. Lúc đó, Phó Ngộ Bắc đang ở đài truyền hình hậu trường, hắn cúi đầu. Cười khẽ hồi phục. Chúc mừng, Nghê Tư Nam tâm tình không tồi, cũng không truy cứu hắn liền hai chữ chúc mừng, thực mau. Trên đài Tần Nhạc đang cùng đệ nhất đệ tam đứng chung một chỗ. Người chủ trì cười nói chúc mừng nói, kế tiếp cho mời, nàng liền phải niệm trao giải người tên gọi, tai nghe đạo bá bay nhanh nhắc nhở. Phó Tổng, nói Phó Ngộ Bắc tiên sinh, người chủ trì tuy rằng không rõ ràng lắm như thế nào thay đổi người. Nhưng chức nghiệp tu dưỡng thực mau khiến cho nàng thành thạo. Cho mời Phó Ngộ Bắc tiên sinh vì các nàng trao giải, dưới đài. Nghê Tư Nam mê hoặc Phó Ngộ Bắc không phải ở kinh tế tổng công ty sao? Như thế nào tới nơi này? Kia vừa mới chẳng phải là đã sớm biết Tần Nhạc là đệ nhị. Phó Ngộ Bắc chậm rãi đi vào trên đài. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thon dài đĩnh bạt thân hình cao hơn những người khác một đoạn. Càng miễn bản yêu Việt ngũ quan cùng quanh thân khí chất làn đạn đều a a a một mảnh, a a a này toàn. Ra đều là cái gì thần tiên nhan giá trị a. Thảo, quả nhiên nên là Nghê Tư Nam lão công. Official Weibo không phải nói trao giải người là ích tổng sao. Này con dung tưởng, khẳng định là tới xem lão bà. Phát sóng trực tiếp như vậy nhiều người coi trọng hắn lão bà. Có thể không hoảng hốt sao. Đến phiên Tần Nhạc khi, Phó Ngộ Bắc mở miệng, tiếp tục nỗ lực những người khác lộ ra hâm mộ ánh mắt Tần Nhạc thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn Phó Tiên Sinh, nhớ không lầm vị này chính là lão bản lão công đi. Thật là đẹp mắt, lão bản cũng đẹp, quả nhiên đẹp người đều ở bên nhau, dưới đài Tân Hòa chuyển hướng bên cạnh. Hiếu Kỳ nói. Lão bản, người như thế nào chưa nói hôm nay là Phó Tổng lại đây trao giải nha, Nghê Tư Nam nói. Bởi vì ta cũng không biết, nàng là thật sự không biết, đây là nàng lần đầu tiên từ dưới đài trên. Khán đài Phó Ngộ Bắc, nàng đại khái minh bạch những cái đó nữ sinh vì cái gì mỗi lần xem kinh tế tài chính video đều có. Thể thét chói tai, bởi vì thật sự là thực hấp dẫn người, Phó Ngộ Bắc trời sinh hấp dẫn ánh mắt mỏi. Người, Nghê Tư Nam cái này mỗi ngày thấy người của hắn cũng chưa nhịn xuống rời đi mắt không biết có phải. Hay không nhận thấy được nàng tầm mắt, hắn hướng bên này nhìn mắt Nghê Tư Nam cong môi cười cười trao giải sau khi kết thúc. Lần này thi đấu cũng liền kết thúc, phát sóng trực tiếp cũng đến đây kết thúc. Các võng hữu không thấy được hai người cùng khung phi thường thất vọng nhưng này cũng không gây trở. Ngại các nàng chụp hình phát Weibo, liền tính là ở hai cái thế giới. Các nàng đều có thể pê đến một chương trên bản vẽ. Huống chi này chỉ là một cái trên đài một cái dưới đài mà thôi, khán giả lục tục rời đi, Phó Ngộ Bắc. cũng không có cùng đài truyền hình người ta nói lời nói. Từ trên đài xuống dưới, lập tức đi đến Nghê Tư Nam trước mặt. Nghê Tư Nam, thanh âm thanh trầm đạm nhiên, làm gì kêu ta tên đầy đủ, Nghê Tư Nam không cao. Hứng, đài truyền hình bên này đánh quang cùng bình thường cũng không giống nhau. Bọn họ cho nhau có thể nhìn đến đối phương hình dáng bị phác họa đến tiên minh, Nghê Tư Nam lại nói. Sao ngươi lại tới đây nha? Phó Ngộ Bắc đỉnh mày bất động, nói chuyện thanh âm bởi vì cách đó không xa ồn ào người xem mà trở nên mông lung mơ hồ, không phải. Muốn đi xem buổi biểu diễn. Lời này Nghê Tư Nam thích nghe. Nàng cười tủm tỉm, đi thôi, nàng chủ động tiến lên vãn trụ Phó Ngộ Bắc cánh tay. Tiếng nói ngọt thanh, lão công, chúng ta ăn trước bữa tối. Sau đó trở về thay quần áo, Phó Ngộ Bắc trầm mặc vài giây. Yêu cầu đổi, hắn cảm thấy nàng hôm nay váy liền không tồi, Nghê Tư Nam ngữ khí đúng lý hợp tình. Đương nhiên, là đi xem buổi biểu diễn a. Muốn xuyên thích hợp buổi biểu diễn váy, nàng đi cái gì trường hợp đều có thích hợp quần áo, tuy rằng trước nay không đem buổi biểu diễn đặt ở kế hoạch của chính mình. Nhưng có khóa lần này ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ tìm được thích hợp, Nghê Tư Nam không cho phép chính mình đột ngột, Phó Ngộ Bắc không có nghi ngờ. Hảo, phía sau Kiều Lộ cảm thấy nhà mình tổng tài cầu sinh dục biến cường, bữa tối ăn đồ ăn chung. Quốc, là Phó Ngộ Bắc mang Nghê Tư Nam đi, ăn ngon đến Nghê Tư Nam thiếu chút nữa đã quên muốn bận tâm đi xem buổi biểu diễn hình tượng ăn. Nhiều, có thể lại ăn chút, hắn thấy nàng lộ ra tiếc nuối ánh mắt. Ra tiếng nói, không thể, Nghê Tư Nam ở nào đó thời điểm rất có tự chủ. Bụng phồng lên đã có thể khó coi, vạn nhất buổi biểu diễn thượng bị màn ảnh chụp đến. Hoặc là bị người qua đường chụp. Video ảnh chụp nhất lưu truyền, nói không chừng tin tức chính là Phó Thái Thái mập ra, quả thực đáng sợ đến cực điểm, về đến nhà. Nghê Tư Nam nhảy ra tới một cái tương đối hoạt bát váy. Thanh xuân sức sống, sau đó đem hai bên chát thành bánh quai treo, đuôi tóc cuốn ở bên nhau, nhỏ nhỏ rũ ở lỗ tai phía dưới, nàng lại hóa một cái ngày mùa hè du lịch trang. Đánh thượng má hồng, giống bị phơi hồng quả táo. Xứng với cong cong tóc mái thực đáng yêu, hết thảy kết thúc. Nghê Tư Nam thập phần vừa lòng, nàng quay đầu lại phát hiện Phó Ngộ Bắc ở nơi đó xem tin tức. Trên người còn ăn mặc chính trang, lập tức hỏi, người như thế nào không đổi quần áo a? Lại không phải đi mở họp thói quen, có thể không cần đổi, Phó Ngộ Bắc nói, không được. Không thể, người muốn đổi, Nghê Tư Nam rút ra trong tay hắn cứng nhắc. Rất có trước hai ngày Phó Ngộ Bắc phong phạm thấy Phó Ngộ Bắc không rõ việc này tầm quan trọng. Nàng lôi kéo hắn đi trước gương. Phó Ngộ Bắc như thế không có chối từ, Nghê Tư Nam chớp mắt. Lão công, ngươi xem chúng ta như vậy giống cái gì? Nàng lời nói giảo hoạt, không có hảo ý, Phó Ngộ Bắc nhíu mày. Nghe thấy nàng ngoan ngoãn mà nói. Ngươi xem, chúng ta giống không giống nghiêm túc ba ba mang đáng yêu nữ nhi ra cửa dạo chơi ngoại thành. Ngoặc kép, Nghê Tư Nam lại nói. Ngươi nhíu mày càng giống, Phó Ngộ Bắc sửa miệng, thay quần áo đi, chương 52 thật sự là Phó Ngộ Bắc cuối cùng thỏa hiệp khi ngữ khí bình đạm đến. Giống nước sôi để nguội, Nghê Tư Nam cười đến không được. Cũng may nàng còn biết thu liễm, kỳ thật nàng vẫn là biết sợ hãi, vạn nhất này nam nhân thẹn quá. Thành giận, bất hòa nàng đi xem buổi biểu diễn làm sao bây giờ. Cho nên nhắc nhở một chút là được, Nghê Tư Nam tuy rằng phụ thân sớm qua đời. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này người khác nhắc tới liền thương xuân thu buồn tính cách tuy. Rằng ngẫu nhiên có đôi khi nàng cũng nghĩ tới chính mình có phụ thân sẽ là cái dạng gì tình. Huống Chu Vị Vị tuy rằng cha mẹ không đàng hoàng, nhưng là liền nàng một cái nữ nhi, trách cứ thời điểm nàng nghe qua, là ái nàng, Nghê Tư Nam lắc đầu ném rớt cái này ý tưởng, lần sau cho ngươi nhiều mua điểm quần áo. Nàng một bên phiên, một bên phun táo, ngươi quần áo như thế nào ít như vậy nha? Ngày thường ở công ty tương đối nhiều, Phó Ngộ Bắc lời ít mà ý nhiều, về sau liền không phải. Nghe Tư Nam nghiêm túc nói, đều nói nam nhân yêu đương lúc sau sẽ so với trước đẹp rất nhiều. Bởi vì y phẩm mặt trên có bạn gái chấn cửa ải, hiện tại Nghe Tư Nam cảm thấy lời này còn rất có đạo. Lý tuy rằng Phó Ngộ Bắc y phẩm thực hào, nhưng thường xuyên âu phục áo sơ mi sắt thật quá đứng đắn. Đẹp là đẹp, chính là thoạt nhìn thực nghiêm cẩn, bởi vì hưu nhàn quần áo cũng không nhiều. Nghe Tư Nam lấy ra đồ gửi đến nhẹ nhàng, hắn rất ít xuyên loại này, hắn là trời sinh giả áo từ, xuyên cái gì đều giống người mẫu dường như, hơn nữa lưu loát hình dáng cùng tuyển tú khuôn mặt. Rất khó không dẫn người chú ý, như vậy không phải thực thích hợp sao? Trong gương Nghe Tư Nam bị hắn sấn đến vóc dáng nho nhỏ. Đứng chung một chỗ, có một loại trên mạng tình lữ thường xuyên phát chụp ảnh chụp cảm giác, Phó Ngộ Bắc gật đầu. Có thể, hắn cúi đầu mơn trớn góc áo. Nhan sắc thực hảo, bị như vậy vừa nhắc nhở, Nghe Tư Nam mới chú ý nhan sắc ngoài ý muốn chính là. Nàng vừa mới cũng không có chủ động ý đồ, kết quả tuyển ra tới quần áo kiểu dáng cũng không có liên hệ. Nhưng nhan sắc cùng nàng váy là đồng dạng, liếc mắt một cái nhìn qua có điểm tình lữ trang hương. Vị, Nghe Tư Nam lắc đầu, bị ý nghĩ của chính mình kinh đến, tài xế chờ ở bên ngoài. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trộm ngắm mắt nhà mình tiên sinh cùng phu nhân trang điểm. Nhìn qua giống như là tình lữ du lịch dường như, nếu tiên sinh biểu tình có thể lại nhẹ nhàng một. Chút càng giống, Nghe Tư Nam thật sự là thực thích chính mình hôm nay trang dung kiểu tóc. Cầm di động đương gương chiếu nửa ngày, lại nhịn không được chụp được tới, chính mình như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Nàng phát ảnh chụp đến trong đàn, Chu Vị Vị thực mau liền mạo phao. Chúng ta mị bảo hôm nay như thế nào như vậy đẹp nha. Chu Vị Vị xưng hô khi thì biến hóa, Nghe Tư Nam hỏi nàng đang làm gì. Nàng nói đợi lát nữa cùng Tưởng Cốc hẹn trò chơi, kỳ thật Chu Vị Vị cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chờ Tưởng Cốc buổi tối về nhà sau hỏi hắn, người gần nhất không phải ở chơi đường đậu người sao, cư nhiên có thời gian tìm ta chơi trò chơi. Người không thấy tin tức, cái gì tin tức, Tưởng Cốc một bên thao tác sắc bén, một bên cùng nàng giải thích, công ty trò chơi công khai giả thiết, nhìn cái kia đồ. Ta không quá tưởng chơi, Chu Vị Vị bị gợi lên hứng thú, dù sao có Tưởng Cốc ở. Nàng ở phía sau làm gì đều không có việc gì. Cầm di động đi lục soát một chút, cảm thấy Tưởng Cốc nói đúng, các nàng cũng không nghĩ chơi, phía chính phủ là cố ý đi. Này nơi nào là hưu nhàn trò chơi? Đây là game kinh dị, Nghe Tư Nam đối trò chơi không có gì hứng thú. Nàng tắt đi di động, nhỏ giọng hỏi. Phó Thúc Thúc, ngươi có cảm thấy hay không lão bà ngươi thực đáng yêu? Phó Ngộ Bắc sườn mặt xem nàng, ân, Nghe Tư Nam mi mắt cong cong, ngươi cũng thực đáng yêu, Phó Ngộ Bắc cười một cái. Vẫn chưa nói tiếp, 30 năm địa vị một chuyến được đến cái này đánh giá. Không biết là cái gì cảm tưởng, tự hắn cưới Nghe Tư Nam sau, sinh hoạt phương diện liền thay đổi rất nhiều, đương nhiên đây là chính hắn lựa chọn. Phó Ngộ Bắc tự biết chính mình tính cách, cũng đối hết thảy đều có nắm giữ, bao gồm hắn nhìn chúng cũng không có khả năng buông tha, cho dù phía trước thân phận có khác biệt. Nhưng hắn cũng không để ý, nguyên với hắn thấy sắc nảy lòng tham, nhưng hiện tại rồi lại cũng không. Toàn là buổi biểu diễn hiện trường đã tới rất nhiều người, bởi vì Chu Vị Vị đoạt chính là hàng phía. Trước chỗ ngồi, có chuyên môn thông đạo. Bọn họ thực nhẹ nhàng liền trực tiếp đi chỗ ngồi, hiện trường thập phần ồn ào. Lui tới người xem đều mang theo chính mình gậy huỳnh quang. Biểu ngữ từ từ tiếp ứng vật một đối lập, bọn họ hai cái xem như tay không tới, cũng may không trong chốc lát. Ngồi ở bọn họ bên cạnh một người nữ sinh liền liên tiếp quay đầu nhìn qua. Rốt cuộc không nhịn xuống, tiểu tỷ tỷ. Cái này cho ngươi, Nghe Tư Nam bị tắc một cây gậy huỳnh quang, nàng mỉm cười nói. Cảm ơn, nữ sinh đỏ mặt, không khách khí, không nghĩ tới chính mình thần tượng còn có như vậy đẹp nữ phấn, Nghe Tư Nam đem. Gậy huỳnh quang ở Phó Ngộ Bắc trước mặt quơ quơ, bất mãn nói, xem buổi biểu diễn, ngươi không cần làm ra nghe người ta hội báo cảm giác, Phó Ngộ Bắc thấp giọng nói. ta đây hẳn là như thế nào làm? Cầm cái này, Nghê Tư Nam đưa cho hắn, bởi vì chung quanh thanh âm ồn ào. Hai người nói chuyện liền ly đến gần. Vừa rồi đưa gậy huỳnh quang nữ hải nhịn không được hướng bên này xem, ngoan ngoãn. Nguyên lai không ngừng nữ phấn đẹp. Các nàng tự còn có như vậy soái nam phấn. Hết chương.